Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453, chương 19, Lữ Ái Thanh hiện thân. 2. Chúng ta bây giờ không có thể tùy ý suy đoán hung thủ lúc ấy tâm tính. Cũng có thể hắn lúc ấy không phát hiện Trương Hân Nhiên. Cũng có thể hắn do dự qua, không có thời gian phân thân đuổi theo Trương Hân Nhiên, quyết định trước tiên đem Lữ Ái Thanh thi thể lấy, còn khả năng lúc ấy phụ cận khác biệt người qua đường. Hắn không dám đi đuổi theo, rất nhiều loại khả năng, nhưng bất kể như thế nào, hắn lần này phục xuất gây án đối với con gái của ngươi cũng gặp nguy hiểm. Vạn nhất hắn nhận ra con gái của ngươi liền là năm đó người xem, có thể xem nàng như thành mục tiêu. Bây giờ ta cân nhắc, phái nhân đối với nàng tiến hành đơn độc bảo vệ. Không cần không cần, chuyên án tổ bây giờ nhân thủ vốn là có hạn, không cần phải lãng phí nữa cảnh lực. Trương Duệ kia có ý tiếp nhận, nữ nhi của ta cũng là người lớn rồi, biết rõ làm sao bảo vệ mình. Ta gần đây lại cố lưu ý nàng là đủ rồi. Đinh Tiềm lúc này nói, như vậy đi, các ngươi cũng không cần phái thêm nhân thủ. Trương cảnh quan cũng không cần phân tâm, chuyên tâm bắt hung thủ là tốt. Trương Hân Nhiên giao cho ta là được. Ngược lại ta là nàng bác sĩ tâm lý, gần đây một mực cho nàng làm liệu, với nhau cũng đều rất quen thuộc. Hai người chung một chỗ, ta phỏng chừng hung thủ cũng không dám thế nào. Đỗ Chí Huân vừa định nói cái biện pháp này không tệ, Quách Dung Dung lập tức biểu thị phản đối. Cái chủ ý này không lớn địa. Đinh Đại Thúc, ngươi luyện qua bác kích sao? Không có, Đinh Tiềm thành thật trả lời. Nhu đạo đây, cũng không có. Vậy ngươi biết đánh chiếc không? Một chút có thể đánh mấy cái? Ngươi xem một chút ngươi cái gì cũng sẽ không. Quang có một cái ngốc đại cá tử tử có thể làm gì? Ngày khác đừng nữa để cho hung thủ đem ngươi để mắt tới. Phần ngươi có thể hao chút nhi tinh thần sức lực, được hơn 4.000 khối. Đinh Tiềm hướng nàng liếc mắt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cho ngươi đi? Đương nhiên rồi, thế nào ta không thể đi? Trọng yếu như vậy người làm chứng, do thân thủ cao cường ta tới bảo vệ bất quá thích hợp nhất rồi. Đinh Tiềm lại bị nàng lôi đến. Tiểu nha đầu này trong đầu nghĩ cũng là cái gì à? Có thể Đỗ Chí Huân không phải là cũng cho ngươi chia xong tổ ấy ư? Ngươi đi bảo vệ Trương Hân Nhiên, ngươi tiểu tổ làm sao bây giờ? Đinh Tiềm hỏi, hai ta trao đổi một chút không phải hoàn chuyện ấy ư? Ta theo tiểu phỉ tỷ một tổ, bây giờ đổi thành ngươi. Tiểu phỉ tỷ, ngươi không có ý kiến chứ? Ta không có vấn đề, Liễu Phỉ lãnh đạm trả lời. Trung Khai Tân đề nghị, ai, nếu không ta theo Liễu Y Sinh một tổ đi, để cho Đinh Tiềm với Niên Tiểu Quang một tổ, như vậy ta có thể bảo vệ Liễu Y Sinh, Niên Tiểu Quang có thể bảo vệ Đinh Tiềm, an bài như vậy ta xem hợp lý nhất rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Y Sinh, ta không có vấn đề, Liễu Phỉ nói. Trung Khai Tân vui dạo dực, vừa muốn hỏi Đỗ Chí Huân. Con mắt của Đỗ Chí Huân chừng một cái. Ngươi là tổ trưởng hay ta là? Nghe ngươi chính là nghe ta. Trung Khai Tân lập tức nhụt chí, u oán nhìn một chút Đinh Tiềm. Đỗ Chí Huân dựa theo trên bản đồ tính toán ra tới hình quạt khu vực, cũng chính là hung thủ hoạt động cùng phân thây khu, đem chuyên án tổ chia làm 10 tiểu tổ. Mỗi tổ 2 người, phụ trách một khối khu vực, dựa theo Trương Duệ danh sách nhân viên, điều tra năm đó sinh hoạt tại nên khu vực tiếp thụ qua vận hỏi nhân. Nhìn trên bản đồ mảnh này hình quạt diện tích cũng không tính lớn. Trên thực tế ở trong thành phố cũng là rất lớn một khu vực. Hoành khóa 2 cái khu, phiền toái nhất hay lại là thời gian cách nhau quá dài. Năm đó con đường cách cục đều đã thay đổi, hồ đồng, phòng trệt biến thành nhà chọc trời, hán khu biến thành phố buôn bán. Chúng nhân viên cảnh sát chỉ có trước dựa theo điều tra Trương Duệ ghi chép trả lại như cũ năm đó. Cụ thể địa điểm, sau đó sẽ từng cái một tìm người trong cuộc. Điều tra độ tiến triển tương đối chậm chạp. Dù vậy, đây đã là trước mắt phương án tốt nhất rồi. Chúng nhân viên cảnh sát không ngại cực khổ, nóng bỏng mong mỏi có thể xuất hiện kinh hỉ. Trương Hân Nhiên trợ giúp điều tra hình sự cục làm xong người hiềm nghi hình ảnh bính đồ sau. Trở lại Nam Đô Đại học tiếp tục giờ học. Từ Đinh Tiềm giúp nàng nhớ lại ẩn núp trong tiềm thức kia đoạn kinh khủng chuyện cũ. Trái tim của nàng Thái xảy ra biến hóa lớn. Mặc dù cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, tâm tình ngược lại buông lỏng, giống như đem một khối lâu dài đè ở trong lòng vô hình đá lớn rời. Để cho nàng thoáng cái cảm nhận được đã lâu tự do. Những thứ kia không khỏi lo âu cùng vọng niệm cũng hết thảy biến mất không thấy. Hai ngày này con gái Đặng Dai Dai cũng thay đổi biết điều. Đại khái cũng biết mẹ thân thể không tốt lắm, cũng không cho thêm nàng gây chuyện. Nhẹ nhàng như vậy, nhàn nhã sinh hoạt là Trương Hân Nhiên một mực tha thiết ước mơ. Bây giờ duy nhất để cho nàng có chút bực bội cũng chỉ có Quách Dung Dung rồi. Cái này tiểu nữ cảnh hãy cùng khối thuốc dán như thế hồ trên người thế nào cũng không bỏ rơi được. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết bảo vệ nàng, nhưng là Trương Hân Nhiên vừa nhìn thấy nàng, liền nhớ lại đêm hôm đó mình bị nàng xem quang quang tình cảnh. Nàng đời này thủ thân như ngọc, trượng phu Đặng Trạch Minh là nàng duy nhất nơi quá bạn trai. Cũng là duy nhất thấy thân thể của mình nam nhân, hiện tại lại đảo ngược, người đã trung niên vãn tiết khó giữ được, chẳng những bị người nhìn hết, còn bỗng chốc bị hai người nhìn quang. Nàng còn không biết Quách Dung Dung miệng với miên khố thắt lưng như thế lơ là. Sớm đem chuyện này nói ra ngoài, nếu như biết, nàng chẳng những bệnh được không, còn phải trở nên ác liệt. Khi đi học sau khi Quách Dung Dung an vị đang học sinh trong đống, một thân quần áo thường, ăn mặc cùng một nữ học sinh tựa như, chính là không cố gắng giờ học, không có chuyện gì hãy cùng bên người hai học sinh châu đầu ghé tai. Dì già dì dầm, Trương Hân Nhiên vốn là có cưỡng bách chứng, ghét khi đi học sau khi học sinh không tập trung chính là một cái trong số đó. Nàng nhịn lại nhẫn. Thỉnh thoảng dùng nghiêm nghị ánh mắt nhắc nhở Quách Dung Dung. Nhưng là nha đầu này căn bản cũng không nhìn nàng. Ngẹo đầu chiếu cố tán gẫu. Trương Hân Nhiên cũng hoài nghi như vậy hùng hài tử ban đầu là thế nào thi đậu công an đại học. Nàng quả thực không thể nhịn được nữa. Dừng lại giảng bài. Nghiêm nghị nói. Mời một ít đồng học đang đi học thời điểm không muốn nói chuyện. Bọn học sinh rối rít nhìn bốn phía. Quách Dung Dung cũng đi theo nhìn chung quanh, thật giống như không nàng chuyện gì như thế. Trương Hân Nhiên nhìn càng giận, thật muốn đem nàng cho đuổi ra ngoài. Thốt nhiên, ở mấy trăm danh học sinh chung lúc này có một cái kỳ quái bóng người chiếu vào trong mắt nàng. Học sinh kia với những học sinh khác rất không giống nhau. Không có hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt chỉ là trực câu câu nhìn nàng. Trương Hân Nhiên vốn là ngay từ đầu căn bản không chú ý tới người học sinh này. Bởi vì Quách Dung Dung này một quấy nhiễu, để cho nàng nhìn lướt qua phòng học có bậc thang bên trong bọn học sinh. Cái này cổ quái học sinh một chút đưa tới nàng chú ý. Ánh mắt cô à nàng tảo trở về, liền ở bên trái dựng thẳng xếp hàng thứ ba dựa vào môn vị trí. Nhìn thấy nữ sinh kia. Nàng trải một cái hơi có vẻ rối bù ngắn đầu, áo vàng, so sánh chung quanh học sinh lộ ra thổ khí, giống như mặc một món sớm đã quá hạn quần áo. Nàng da thịt rất trắng, ngũ quan rất phổ thông, không có bất kỳ biểu tình, chỉ có cặp kia không mắt to ở trực câu câu nhìn Trương Hân Nhiên. Nhìn đến nàng phát sợ, sợ hãi, giống như một cái móng vuốt cắm vào nàng ngực. Nắm được trái tim của nàng tảng, trong nháy mắt, nàng không thể thở nổi, cơ hồ muốn bất tỉnh. Lữ Ái Thanh, bây giờ nàng rốt cuộc biết nữ nhân này tên. Năm 1996 ngày 10 tháng 1 cái kia giá rét ban đêm. Nàng chính mắt thấy cái kia xích lóa thân thể, run lẩy bẩy nữ nhân bị tàn nhẫn giết chết.